Lược Thiên Ký, chương 1217, Tinh vực Long Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1246 Tinh vực Long Môn. Vắng vẻ tinh không, vô thiên không, không ngày không đêm, vô thanh vô tức không người vô ảnh. Tinh không lớn như vậy, thình lình tựa như là hiện đầy quả hạt tròn hạt lớn nhỏ không đều hoang vô tinh cầu vĩnh hằng chân không, hoang vu đến làm cho lòng người rất sợ sợ, tại đây tinh giữa không trung đi đường, tựa như là tại tiến hành một trận vắng vẻ im ắng du lịch trầm mặc là chủ đề vĩnh hằng, nhưng là ngẫu nhiên, mới có thể tại sâu trong tinh không, nghe được một số cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy thanh âm thần bí, hư vô mờ mịt nào đó chút thời gian, thậm chí không biết đó là thật còn là ảo giác, chính là tiên tại dạng này một chỗ hoàn cảnh bên trong, cũng sẽ cảm giác mình nhỏ bé như hạt bụi, bởi vì dọc theo con đường này, dù là nhìn thấy một quả to bằng hạt bụi ngôi sao nhấp nháy, nếu là một mực hướng phía nó bay qua, cũng sẽ phát hiện nó giống như một tòa đại lục khổng lồ, nhưng là phía trên quá mức hoang vu, quá mức tĩnh mịch, đánh mất tất cả sinh ra sinh mệnh khả năng, vĩnh hằng tĩnh mịch. Phi thăng thành tiên, bay vào vũ trụ, nghe ở đâu nhiệt huyết sục sôi, khiến cho người hướng tới. Nhưng mà chân chính bước lên phiến tinh không này về sau, mới phát hiện hoa lệ hình tượng dưới, nhưng thật ra là đại khủng bố. Không cách nào tưởng tượng, năm đó những bị trục xuất đó thiên nguyên các tiên nhân, là mang hạng gì tâm tình bước vào mảnh này hình như vô biên vô hạn, lại tựa hồ vĩnh viễn không có khả năng lại tìm đến cái thứ hai thích hợp bọn họ tu hành giới vực. Bây giờ Phương Hành cùng Ngao Liệt dù sao còn biết bên kia tinh không có phồn hoa đại tiên giới tồn tại, mảnh tinh vực này bên trong cũng có được rất nhiều có thể để người ta tộc tu sĩ nghỉ lại tiểu tiên giới tồn tại, nhưng khi đó cái kia nhóm đầu tiên bị trục xuất tới tiên nhân, lại là cái gì cũng không biết đó a, bọn họ như thế nào đối mặt đây vắng vẻ tinh không? Mà ngoại trừ cô tịch cùng băng lãnh, hay là tại ở gần ngày tinh thời điểm tàn khốc nhiệt độ cao, đây tinh giữa không trung vượt qua nhất đại khủng bố chính là các loại không biết đi hướng về phía trên dưới trái phải trước trước sau sau, nhưng thật ra là các loại phương vị nghịch chuyển, đều là vô biên vô tận, cũng có thể vĩnh viễn hướng về phía trước, căn bản là đã mất đi tất cả quen thuộc tham chiếu, cũng không có cái gì có thể thấy rõ chỉ dẫn, chính xác khiến người ta cảm thấy cái này thật sự là quá mức dễ dàng mất phương hướng, khả năng tùy tiện một cái nhỏ bé sơ hồ, sẽ phải bước vào không biết tinh vực. Loại kia vô pháp nắm chính mình vận mệnh khủng hoảng cảm giác Phương Hành cùng Ngao Liệt tự nhiên đều có tại bọn họ rời đi thiên nguyên sau một thời gian ngắn, ước chừng 2-3 ngày, liền đã đạt đến cực điểm, chỉ bất quá, hai người bọn họ hình như tâm hữu linh tê, đương nhiên cũng có thể là không có cơ hội ngồi cùng một chỗ chính xác trò chuyện một cái loại này đáy lòng đại khủng bố, nhưng là vẫn luôn vội vàng đấu võ mồm, đối với Phương Hành tới nói, tự nhiên không cần phải lo lắng lạc đường các loại, nhưng là chăm chú theo đuôi Ngao Liệt lúc nào cũng ra miệng kích thích nó vài câu thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đối với Ngao Liệt tới nói, Phương Hành kích thích thực cũng đã hắn lúc nào cũng cuồng nộ, ngược lại coi nhẹ đây tinh giữa không trung đại khủng bố, nó cũng hẳn là lần thứ nhất bước vào tinh không, bất qua cũng không biết dùng phương pháp gì, ngược lại là một mực đem lộ tuyến vững vàng khống chế ở trong tay chính mình, trong lúc đó đã từng động đậy lệch ra đầu óc cố ý vòng quanh, muốn đem Phương Hành hất ra, bất quá liền Phương Hành đây cơ linh sức lực nó muốn vứt bỏ hắn thực tế quá khó khăn, không làm sao được chỉ có thể tiếp tục dọc theo cố định lộ tiến lên, một đường bị Phương Hành chế nhạo lấy, một đường cố nén. Tình giữa không trung không ngày không đêm, tự nhiên vô pháp phán đoán thời gian, hai người bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào pháp lực của mình truyền vận cùng huyết mạch lưu động chu kỳ đến tính toán thời gian, ngược lại là sơ lược biết bây giờ đã trong tinh không đuổi đến 3 ngày thời gian đường, lại hướng sau lưng nhìn lại, lờ mờ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hiện lên màu đỏ nhạt đại tinh như ẩn như hiện, mà nơi đó, đúng là bọn họ tiên thôn quê thiên nguyên. Lập tức liền muốn ngay cả thiên nguyên đều nhìn không thấy, lại còn không có chính thức bước vào long tộc cổ lộ, đây tinh không thật đúng là mẹ nó lớn 10 phần hăng hái, xông xáo ngược lại là thú vị, nhưng là trên đường quá nhàm chán chút còn tốt có cái này em vợ để cho ta dạy dỗ hả. Quay đầu quan sát đã nhanh muốn nhìn không thấy thiên nguyên, Phương Hành lẩm bẩm lấy, mang theo một cái thùng đem nuôi dưỡng ở thần cung bên trong heo cho ăn. Hắn thật đúng là mang không ít công việc heo, chừng trên dưới 100 chỉ tại thần cung đằng sau xây một cái to lớn chuồng heo. Sau đó liền đem thùng gỗ 1 lít, xách một vò rượu cùng một cái chậm lửa nướng cả ngày đầu heo chạy tới thần cung cổng, cũng chính là đầu lâu cốt miệng bên trong, chuẩn bị tiếp tục mỗi ngày sinh hoạt. Đơn giản tới nói, liền là vừa khoe của vừa kích thích chính mình em vợ. Tiểu tử này thật đúng là có thể chịu a hát, không hổ là chân long huyết mạch nửa bước thành tiên. Xuyên thấu qua đầu lâu cốt thấy được phía trước Ngao Liệt thân ảnh, chính chậm rãi tự lưỡng ngôi sao lớn ở giữa xuyên qua trôi qua, thân hình vẫn như cũ uốn cong nhưng có khí thế cường kiện, Phương Hành cũng không nhịn được bội phục tán thưởng một tiếng, đây đã 3 ngày thời gian đi qua, bọn họ thậm chí đã ngạnh sinh sinh dùng tốc độ khủng khiếp vượt qua một chòm sao, chính mình trốn ở thần cung bên trong, không lo ăn uống, đông lạnh không đến đói không đến, còn có thể mỗi ngày cùng em vợ nhao nhao cái đỡ giết thời gian, tự nhiên vô ưu vô lự, nhưng đây em vợ thế nhưng là ngạnh sinh sinh trong tinh không ngạnh kháng tới đó a, mà từ rời đi Thiên Nguyên, thẳng đến lúc này hắn đều không có nghỉ ngơi qua, cũng chính xác xem như tương đương không dậy nổi. Ôi uy, đây tùng mộc củi hầm dục heo đực đầu thịt phối hợp nam chiêm tây mạc ngũ gia bì, thật đúng là nhất tuyệt a hát. Hướng thần cung biên giới ngồi xuống, Phương Hành liền bắt đầu la hét mở. Em vợ ngươi có muốn hay không muốn? Dứt lời chính mình mỹ mỹ rót một ngụm rượu lớn, cười hì hì truyền âm. Cầu ta à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngày thường, hắn luôn luôn như thế gào to, Ngao Liệt vì tiết kiệm thể lực đã sớm không để ý tới hắn, chỉ lo chính mình đi đường, nhưng lúc này đây, hắn lại so mấy ngày trước đây khác biệt, đang nghe được thanh âm này không lâu về sau, liền đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, trầm mặc không nói, lại nguyên lai, like, bây giờ lại đến một mảnh dị thường vắng vẻ trong tinh vực, mắt thường có thể đụng bên trong, lại tất cả đều là một mảnh đen như mực hư không, không có một ngôi sao tồn tại, liền giống như là trong tinh không, thấy được một phiến uông dương đại hải. Ta, nhanh như vậy liền khuất phục tại ma trảo của ta phía dưới rồi. Phương Hành có chút hiếu kỳ, dò xét đầu nhìn coi, có chút hiếu kỳ Ngao Liệt dị dạng cử động. Mấy ngày nay bên trong, vô luận đi qua cỡ nào phức tạp tinh vực, đây em vợ có thể vẫn luôn không có dừng lại qua a hát. Nếu là thật mệt mỏi liền tiến đến nghỉ một lát. Đang lúc Phương Hành trong lòng mềm nhũn, muốn cho đây em vợ một bậc thang thời điểm, lại chỉ thấy Ngao Liệt cúi đầu không biết nhìn nửa ngày cái gì, sau đó liền đột nhiên ngóc đầu lên đến, thần sắc cười lạnh liếc mắt nhìn hắn, thần niệm cuồn cuộn truyền đến. Người thật nghĩ đạp vào long tộc cổ lộ, ta, đây là thật muốn hướng ta chịu thua a. Phương Hành ngược lại là khẽ giật mình, trong lòng không hiểu tốt hơn chút nào, bất quá không đợi hắn trả lời đây, Ngao Liệt cũng đã kinh quay đầu đi, đột nhiên ở giữa, trong cơ thể nó khí huyết phình lên đãng vận chuyển, nửa ngày về sau, miệng rồng trong lúc đó mở ra, thình lình phun ra một ngụm kim hoàng nóng bỏng tiên huyết, rồi còi còi một mảnh hướng về kia không có một ngôi sao tồn tại tinh vực vẩy tới, một màn này thẳng nhìn Phương Hành cả người đều ngây người, đây Ngao Liệt đúng là đem trong cơ thể mình chân long chi huyết phun tới, đây chính là mệnh căn của hắn a hát. Nhưng mà còn không đợi hắn nói cái gì, liền liếc nhìn, phía trước cái kia phiến không có một ngôi sao tồn tại khu vực chân không, vậy mà theo Ngao Liệt đây một ngụm máu phun ra lên quỷ dị biến hóa, nhìn lên đến trống rỗng, hình như tuyên cổ như thế hắc ám thâm thúy trong tinh vực, thình lình sáng lên một chiếc đèn đuốc, Phương Hành trợn cả mắt lên, ngơ ngác nhìn cái kia một chiếc bởi vì Ngao Liệt chân long huyết mạch mà tại vĩnh buồn tẻ tinh giữa không trung giấy lên cổ phát thanh đồng đăng, lại từ cái kia một tốc đèn đuốc bên trong, cảm ứng được nồng đậm tiên khí. Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu, cái kia một chiếc thanh đồng đăng, thình lình lại đốt một cái khác ngọn thanh đồng đăng, mà một chiếc tiếp lấy một chiếc liền như thế tại cái kia hắc ám trong tinh vực từng chút truyền xuống dưới, cuối cùng thình lình tạo thành một cái đầu hùng vĩ dị thường hình rồng, bàn cách tại đây một mảnh cuồn cuộn trong tinh vực ngọn ngọn thanh đồng đăng tựa như cùng một khỏa mặt trời nhỏ, xé nát nơi đây hắc ám. Cũng ngay tại những ngày thanh đồng đăng sáng lên thời điểm, một tòa cự đại cửa đồng lớn từ cái này vô biên hắc ám bên trong dần dần hiện lên đi ra, góc cạnh phía trên lóe ra hàn quang quỷ dị, thẳng dậy người nhìn lên một cái, liền cảm giác tay chân lạnh buốt sinh ra hàn ý trong lòng. Cái kia tòa cự đại cửa đồng lớn, rõ ràng là bị hình rồng thanh đồng đăng ngọn cuốn lại, nếu không nhóm lửa những này cây đèn, ai có thể phát hiện chỗ này huyền cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái nếu không phải biết rõ nội tình người cũng căn bản không biết phát hiện mảnh này vắng vẻ trong tinh không, lại sẽ có dạng này một phương thần dị kiến trúc cùng cứ một phương, ngay cả chung quanh ngôi sao cùng nó so sánh đều là như thế nhỏ bé, thực tế có thể xưng xảo đoạt thiên công chi môn. Nơi này chính là chính thức tiến vào ta long tộc thông thiên cổ lộ đại môn, trên thực tế nó liền là một cái đám tiền bối lưu lại truyền tống đại trận, có thể đem long tộc tử tôn, truyền tống đến chân chính thông thiên cổ lộ trên đi, liền ngay cả ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nó. Mà khi nhìn đến đây phiến đại môn về sau, Ngao Liệt hình như cũng nhẹ nhàng thở ra, xem ra, nó tại chính thức nhìn thấy đây phiến đại môn trước cũng không phải là rất có nắm chắc thực có thể tìm tới nó, mà tại xác định nó tồn tại về sau, khẩu khí của hắn cũng rõ ràng dễ dàng chút, thanh âm trầm hướng Phương Hành giới thiệu hai câu, ánh mắt trang nghiêm mà băng lãnh hướng Phương Hành nhìn lại. Người thật nghĩ cùng ta đi vào chung. Nghĩ, muốn a hát, Phương Hành ngơ ngác đứng lên, liên tục gật đầu, ngay cả trong tay đầu heo đều rơi vào tinh không cũng không phát hiện, nhưng là một mặt kích động. Hắn như thế thành thật thời điểm cũng không nhiều, có thể Ngao Liệt nghe hắn, một đôi sáng tỏ long nhãn bên trong, chợt nổi lên nhàn nhạt xanh mãnh chi ý, đầu to dương dương đắc ý lung lay nhoáng một cái, cao cao ngóc lên long đầu. Vậy ngươi cầu ta à, ách, gì, Phương Hành trực tiếp ngây ngốc một chút, ánh mắt ngây thơ nhìn lấy Ngao Liệt. Ngao Liệt rõ ràng có một loại đại thù đến báo khoái cảm, vừa đắc ý lại kiêu ngạo nói. Đây chính là ta long tộc thông tiên cổ đường, chính là ta long tộc tiên tổ cho hậu bối lưu lại con đường thành tiên, có thể xưng ta long tộc lớn nhất tạo hóa, ngươi đoạn đường này theo ta đến không phải liền là muốn tiến vào con đường này sao? Hừ hừ, chính là cửa này phía trước ngươi muốn đi vào lại nói nghe thì dễ, cầu ta đi cầu ta liền để ngươi tiến. Má nó, tiểu tử này đang trả thù ta. Chấm, Phương Hành cuối cùng là trở lại muội tới, bất quá sắc mặt chuyển biến lại là không có chút nào áp lực tâm lý, đột nhiên liền vẻ mặt đưa đám hướng phía Ngao Liệt lao đến, thần thức kịch liệt ba động kích động khó hiểu. Em vợ ta van ngươi, mau dẫn tỷ phu một khối đi vào đi. Ách, cùng ta nghĩ không giống nhau a hát, Ngao Liệt trực tiếp mộng bức nhìn đầy nhiệt tình lao đến Phương Hành đơn giản hận không thể đập đầu chết tại cửa đồng lớn bên trên. Chưa xong còn tiếp, cân vớt bay, fan mic, cách chương.